Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3212, chương 3213, trấn áp chính mình. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, trên người cũng là bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ huyết kiếm. Càng xuất hiện nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Cả người hắn lập tức đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, toàn thân thương tích đầy mình, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Lúc này trong quá trình, hắn tuy nhiên cực lực vận chuyển trong cơ thể huyền công, muốn một đại đế lục đè xuống đây hết thảy, thế nhưng mà không hướng mà bất lợi đại đế lục, rõ ràng khó có thể phát huy hắn xứng đáng tác dụng. Càng làm cho Thanh Lâm chịu khó có thể tiếp nhận chính là, hắn khó có thể tin phát hiện, đại đế lục tác dụng, rõ ràng tại dần dần yếu bớt, loại này yếu bớt, nói rất đúng đại đế lục lực lượng. Thanh Lâm đối với đại đế lục tu hành, đã đạt đến đệ lục trọng, thế nhưng mà lúc này, hắn rõ ràng liền đệ ngũ trọng đại đế lục lực lượng, đều phát huy không đi ra, mà lại theo thời gian trôi qua, loại này suy yếu đang ở nhà chung. Thời gian dần qua, thấp hơn đệ tứ trọng, thấp hơn đệ tam trọng, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đã đến đệ nhị trọng, sau đó tiếp tục ngã xuống. Thanh Lâm đối với cái này, trong nội tâm khẩn trương, đồng thời cũng theo đó rất cảm thấy lo lắng. Đại đế lục, chính là hắn cường đại đánh ra, nếu như dựa theo tình thế bây giờ phát triển xuống dưới, không dùng được bao lâu, đại đế lục sẽ triệt để ở trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm trong nội tâm hoảng loạn, lại trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Vô cùng bối rối, thúc thủ vô sách, ông ù ù, chấm ngoặc kép, bối rối phía dưới, hắn đã quản không được nhiều như vậy, nhanh chóng điều động trong cơ thể rất nhiều đạo lực, cùng một chỗ trấn áp đây hết thảy. Dùng cầu có thể cải biến việc này, thế nhưng mà hắn không làm như vậy khá tốt, một làm như vậy, tình huống thì càng thêm nghiêm trọng, không đơn giản cực hạn tại đại đế lục, hắn chỗ nắm giữ vô cùng nhiều bí pháp, đều đang nhanh chóng yếu bớt, lại để cho lực lượng của hắn nhanh chóng trôi qua, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nhẫn thụ lấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trán của hắn phía trên gân xanh nổi lên, lộ ra hết sức thống khổ. Hắn hiện tại chỗ thừa nhận, không đơn thuần là lực lượng trôi qua, mà là các loại đạt tới bí pháp toàn bộ lui bại. Loại này lui bại, ý nghĩa Thanh Lâm tu hành, nếu không chưa từng có chỗ tiến thêm, ngược lại mà bởi vậy toàn diện lui bước. Đến tận đây, Thanh Lâm cũng rốt cục lý giải chúng sinh chấp niệm hóa thân 500 năm trước theo như lời qua mà nói, cái này nghịch loạn càn khôn bí quyết, rất có thể sẽ để cho hắn hiện tại vốn có hết thảy, toàn bộ tiêu tán, toàn bộ mất đi. Nguyên lai, cái này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, mà là chân chân chính chính sẽ phát sinh sự tình. Trước đây, Thanh Lâm đối với cái này lời khuyên, cảnh báo, không có sung túc coi trọng, hiện tại quả nhiên đã tao ngộ không cách nào tưởng tượng cắn trả. Thanh Lâm vì thế, cũng là sốt ruột vô cùng, cứ thế mãi xuống dưới, nếu không phải tiến hành ngăn trở, hắn sợ là rất có thể sẽ trở thành là một giới phàm phu tục tử. Mà hắn hiện tại, đã hơn 6.000 tuổi, một khi trở thành phàm nhân, hắn liền còn sống đã thành vì chỉ có thể hy vọng xa vời sự tình. Việc này, không được phép Thanh Lâm không nóng nảy, cũng không được phép Thanh Lâm không là chi coi trọng. Thế nhưng mà, hắn hiện tại chỗ tao ngộ đây hết thảy, lập tức là hắn chỗ không cách nào giải quyết, chỉ có thể mặc cho do sự tình hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Tình huống đã biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi, đã uy hiếp được tánh mạng của hắn. Thời gian trôi qua, Thanh Lâm tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí đã không thể nhúc nhích. Hắn quanh thân lực lượng, cơ hồ toàn bộ trôi qua hầu như không còn. Hắn chỗ nắm giữ các loại đạt tới bí pháp, cũng đều về tới nhất nguyên thủy giai đoạn. Thanh Lâm chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chia tay muốn tiếp tục khôi phục cường đại đỉnh phong trạng thái. Đây đối với hắn mà nói, là một kiện cực kỳ không thể chịu đựng được sự tình. Nếu như đã không có tu vi, còn không bằng trực tiếp giết hắn đi. Hắn cả đời này đều tại cần cù dùng câu, hy vọng có thể đạt được lực lượng cường đại, lật tung thiên đạo, cải biến đế thần nhất tộc tình cảnh. Hiện tại, hắn sở hữu tất cả đích thủ đoạn mất hết, lại để cho hắn hoàn toàn trở thành một người bình thường. Tay trói gà không chặt, cái này lại để cho Thanh Lâm, làm sao có thể đủ tiếp thủ? Không được, phải cải biến đây hết thảy. Nhất định còn có những phương pháp khác, nhất định còn có biện pháp giải quyết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm kinh hoàng, không ngừng tự nói, hắn kịch liệt giãy giụa lấy, muốn đứng lên, nhưng là lực lượng của hắn đã tiêu tán, muốn đứng lên đều là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn hay là không chịu buông tha cho, như trước đang không ngừng giãy giụa lấy. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm đột ngột nhíu mày, một đạo linh quang bỗng nhiên xuất hiện cho hắn trong lòng phía trên. Hắn thân thể tuy nhiên đã vô lực làm tiếp nhúc nhích, thế nhưng mà ý niệm của hắn vẫn còn, mà lại ý niệm của hắn cũng không có thụ nghịch loạn càn khôn bí quyết ảnh hưởng. Như trước thập phần nhạy cảm, thiên địa mẫu khí, chư thiên vạn đạo chi lực, cho ta trấn áp. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm không chút do dự giống to lối ra, ý niệm của hắn tùy theo kịch liệt chấn động, dẫn động cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong đích thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực. Thanh Lâm tại bố trí cái này phiến đại giới hình thức ban đầu thời điểm, thập phần chú ý, cái này một tòa vạn đạo sơn, ở vào cái này phiến hồng hoang đại giới chi chư thiên vạn đạo tập trung tiêu điểm. Nơi này là chư thiên vạn đạo chi lực bành trướng mạnh nhất địa phương. Ông chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hư không kịch liệt chấn minh, khả dĩ chứng kiến, có đạo đạo kim tuyến, tính cả từng mảnh đại đạo chi quang, đồng thời tự thế giới các nơi bắn ra mà ra, đảo mắt công phu mà thôi, liền toàn bộ xuất hiện ở vạn đạo sơn phía trên. Oanh, đạo này đạo kim tuyến cùng đại đạo chi quang, tất cả đều kịch liệt mênh mông cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Cổ lực lượng này rất mạnh, đây cũng là Thanh Lâm có khả năng phát huy ra mạnh nhất công kích. Như vậy một kích phía dưới, là được chín quẩn cực đạo tôn hoàng, sợ cũng khó khăn dùng thừa nhận. Bất quá nói đến kỳ quái, Thanh Lâm rõ ràng cường chống xuống, trong miệng của hắn không ngừng trôi huyết, trên người các nơi miệng vết thương đã ở không ngừng chuyển biến xấu. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thân thể vỡ vụn, linh hồn mất mạng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trong cơ thể ngược lại truyền ra một hồi như là nước chảy bình thường thanh âm. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu ngoài ý muốn. Hắn hiện tại trong cơ thể thần lực đã khô cạn, huyết dịch cũng cơ hồ toàn bộ chảy khô, thật không biết còn có gì vật có thể phát ra như vậy thanh âm. Bất quá theo cái này liên tiếp thanh âm vang lên, Thanh Lâm lại đột nhiên cảm giác được dễ dàng không ít. Trên người hắn miệng vết thương cũng không hề chuyển biến xấu rồi, hơn nữa tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này ngạc nhiên vô cùng, hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại đại khái có thể suy đoán ra, đây là nghịch loạn càn khôn bí quyết lực lượng, bị thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực đã trấn áp. Vừa rồi lại để cho hắn tạm thời có thể thở một ngụm. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không có trì hoãn, ý niệm lại động, nhanh chóng điều động càng nhiều nữa thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn đạo chi lực. Tác dụng tại chính mình trên người, rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên người của hắn, nước chảy thanh âm, không dứt bên tai, theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm thời gian dần trôi qua cảm thấy nhẹ nhõm, cũng cảm giác được tựa hồ có một ít tiêu tán lực lượng. Đang tải chậm rãi khôi phục, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nain-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.